đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 29, Mạnh Hy nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ngoài cửa thế giới là Linh Linh ra, chẳng qua lúc này Linh Linh hẳn là vừa mới sinh ra. Vừa rồi tiếng cười đến từ chính Linh Linh ba ba cùng mụ mụ, bọn họ chính vây quanh giường em bé đậu. Hải tử, em bé với không tới bọn họ trong tay rung chuông, trong miệng gấp đến độ ê ê a a. Một con tay nhỏ đột nhiên không kịp phòng ngừa bắt được Linh Linh mụ mụ ngón tay, Linh Linh mụ mụ. Ánh mắt ôn nhu điểm điểm trẻ con đầu nhỏ. Bên cạnh Linh Linh ba ba ở bên cạnh nói, tên của ngươi có Linh tự. Nữ nhi lại thích Lục Lạc, không bằng chúng ta liền cho nàng đặt tên kêu Tạ Tư Linh đi. Nhũ danh đã kêu Linh Linh, Lục Lạc Linh, cái này em bé quả nhiên chính là Linh Linh, chỉ là nàng nhũ danh cư nhiên ngay từ đầu. Là Lục Lạc Linh tự, mà không phải Linh Khí Linh, Mạnh Hy cùng Nghiêm Quân đi ra lúc sau. Sau lưng Hồng Phòng liền biến mất, mà ảo cảnh Linh Linh ba ba cùng mụ mụ hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ bộ dáng. Bình thường lại ấm áp quá bọn họ cuộc sống gia đình, lúc này hẳn là bọn họ mới vừa kết hôn không bao lâu, hai người cảm tình thực hào. Linh Linh ba ba như thế nào sủng Linh Linh mụ mụ như thế nào tới. Liền một câu lời nói nặng đều sẽ không đối nàng nói. Mà Linh Linh đâu, cũng là ở ngàn sủng vạn sủng lớn lên, chỉ là theo Linh Linh dần dần lớn lên. Bọn họ phát hiện không thích hợp. Linh Linh phản ứng giống như vĩnh viễn so hài tử khác chậm nửa nhịp. Cùng nàng không sai biệt lắm hài tử đều có thể nói ra lưu sướng câu. Nàng mới có thể miễn cưỡng phát ra mấy cái đứt quãng âm tiết, con nhà người ta bắt đầu thoăn thoắt. Ngược xuôi, Linh Linh tài học sẽ đi đường, Linh Linh cũng không phải một cái hoạt bát hài tử. Nàng thường thường ở trong phòng ngồi xuống chính là một buổi trưa, Linh Linh ba mẹ đều thực cấp. Các đại bệnh viện đi, đều không có cái gì kết quả, chính là nói hài tử khả năng tiểu não phát dục có điểm không đủ. Cái này là bẩm sinh không có biện pháp, ngày thường ăn nhiều một chút tốt, có lẽ hậu thiên có thể trường hảo, mụ mụ lựa chọn từ chức ở nhà chiếu cố Linh Linh. Mà ba ba không tin tà, rốt cuộc ở Linh Linh 5 tuổi này năm, Linh Linh ba ba mang theo một cái kêu Phùng tiên sinh người tới trong nhà. Nói là thần toán, liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà hắn gặp nạn, Phùng tiên sinh làm chủ làm Linh Linh sửa lại danh. Đổi thành Linh Khí Linh, ngụ ý là mượn thiên địa chi linh khí, sửa lại danh lúc sau Linh Linh thật là có điểm biến hóa. Tuy rằng vẫn là tự bế, nhưng là thoạt nhìn mặc cho ai xem, đều chỉ là một cái có điểm nội hướng tiểu cô nương, cái này Linh Linh ba ba xem như đối Phùng tiên. Sinh tin tưởng không nghi ngờ. Phùng tiên sinh đề cử hắn gia nhập Linh Linh môn, ở Linh Linh trong môn hắn được đến một cái bánh nướng lớn, thế gian ác quỷ đông đảo. Dẫn người hướng thiện, không chỉ có chính mình sau khi chết có thể thăng nhập thiên đường. Liền người nhà đều có thể gà chó lên trời, rõ ràng Linh Linh ba ba vẫn là lão sư. Nhưng hắn cư nhiên chính là tin, Linh Linh từ đây sau. Vẫn luôn sống ở ba ba điên cuồng. Hắn mỗi ngày trừ bỏ đi làm còn phải vì Linh Linh môn chạy tuyên truyền. Bồi Linh Linh thời gian càng ngày càng ít, khó được nhìn thấy. Linh Linh cho hắn xem bài tập, hắn thấy Linh Linh hộp bút thượng phim hoạt họa trang trí. Một bên mắng Linh Linh một bên nói đó là yêu quái. Dùng giấy ráp ma đã lâu đem nó ma đi, Linh Linh còn thấy hắn trộm đem màu trắng bột phấn thêm ở nhà. Muối vại. Phát hiện bị Linh Linh lúc sau, hắn uy hiếp Linh Linh không cho nói hết giận, còn nói đây là trong môn phát thứ tốt, là vì cho các nàng dưỡng thân thể, kỳ thật cái kia bột phấn hẳn là chỉ là bình thường bột mi. Rốt cuộc Linh Linh môn chính là cái tà giáo kẻ lừa đảo. Nhưng là ở Linh Linh trong lòng, về điểm này bột phấn thành nàng không chịu ăn cơm nguyên do, Linh Linh ba ba càng như vậy. Linh Linh càng tự bế, Linh Linh càng tự bế, Linh Linh ba ba càng thành kính, này thành một cái quỷ dị bế hoàn. Linh Linh ba ba từ bình thường giáo chúng, lên tới tinh anh giáo chúng, lên tới tiểu thư tế, đến cuối cùng hắn đến đại tư tế chính là chỉ còn một bước, Phùng tiên sinh lúc này đã đại tư tế, hắn nói cho Linh Linh ba ba, muốn trở thành đại tư tế, liền phải có đại viên mãn phương pháp. Mạnh Hy kỳ thật cũng sớm tại tủ lạnh thay, đơn giản tới nói, sát thê chứng đạo, đồ nữ minh trí, Linh Linh ba ba cũng không phải hoàn toàn đã quên. Hắn là vì cái gì gia nhập Linh Linh môn, nhưng là Phùng tiên sinh nói cho hắn, hắn cũng không phải ở mưu hại thê nữ, hắn là ở trợ giúp các nàng thăng nhập thiên đường, chỉ cần hắn thành đại tư tế. Hắn bạn bè thân thích đều có thể thoát khỏi luân hồi chi khổ, vì thế Linh Linh ba ba giết hắn thê tử. Phanh thây hắn nữ nhi, Linh Linh từ nhỏ nội hướng bị hắn cho rằng ác ma bám vào người. Cho nên Linh Linh yêu cầu tinh lọc, cho mỗi một khối Linh Linh đều phải làm chú cầu nguyện, Linh Linh ba ba đem Linh Linh nhét vào tủ. Lạnh thời điểm, Mạnh Hy cũng chưa nhịn xuống nôn khan một chút. Nghiêm quân sắc mặt cũng rất khó xem, mơ siêu bốn phía đột nhiên tối sầm xuống dưới. Linh Linh liền đứng ở bọn họ trước mặt, sau lại. Ta giết hắn, ta còn muốn sát mỗi một cái Linh Linh môn người, nếu các ngươi tưởng thực hiện nguyện vọng của ta, vậy đi tìm chết đi, khó trách. Ngày đầu tiên buổi tối, chỉ là mê đi bọn họ bên này người bắt được phù chú. Bởi vì bọn họ lúc ấy còn không có tiếp xúc đến Linh Linh môn, ngày hôm sau. Bọn họ mới vừa gia nhập Linh Linh môn, Linh Linh liền gấp không chờ nổi phải đối nàng xuống tay, kia đổi mới đến Linh Linh bên trong cánh. Cửa bộ người chơi, cũng là rất xui xẻo, nguyện vọng của ngươi không phải cái này, Nghiêm quân nói chuyện, nguyện vọng. Này căn bản là không có khả năng, phó bản không có khả năng giả thiết hẳn phải chết cục. Tra chân tướng nhất định sẽ tra được Linh Linh môn, người chơi gia nhập Linh Linh môn, nhất định phải đã chết mới có thể hoàn thành Linh Linh nguyện vọng. Này không phải khôi hài sao? Linh Linh không nói chuyện, Nghiêm quân liền thừa thắng xông lên, trò chơi không thể giả thiết hẳn phải chết cục, hơn nữa nơi này là ngươi ảo cảnh, ngươi ở ảo cảnh đêm này đó giả giáo chúng giết tới giết lui. Hữu dụng sao? Điểm này Mạnh Hy nhưng thật ra không nghĩ tới. Bất quá tóm lại chính là nguyện vọng này không có khả năng là được, Linh Linh giống như ở sợ hãi cái. Gì, đôi mắt vẫn luôn đang ngắm Mạnh Hy tưởng. Chính mình trên người đặc biệt chính là kia đem trống rỗng xuất hiện địa ngục đao. Kia thanh đao ở địa ngục hệ thống có thương tổn thêm thành. Thoạt nhìn nơi này hẳn là cũng là có. Có thể làm Linh Linh đều sợ hãi, nếu các ngươi cảm thấy đã đủ rồi giải ta. Ta đây liền cho các ngươi cơ hội này. Ngày mai buổi tối phía trước, nếu nguyện vọng của ta không có thực hiện, ta liền trực tiếp đem ảo cảnh biến thành biển lửa. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát đâu, rõ ràng hoàn chỉnh chuyện xưa chính là nàng chính mình. Nói cho bọn họ. Hiện tại lại ở trào phúng bọn họ đoán không ra nàng nguyện vọng, trên đời này sở hữu tiểu hài tử. Quả nhiên đều là giống nhau khẩu thị tâm phi, Linh Linh nói xong câu đó liền biến mất. Bọn họ về tới cái kia bị huyết tẩy Linh Linh ra, mở cửa. Người chơi khác đều ở ngoài cửa chờ bọn họ, hai cái tân nhân run bần bật, Cốc Phú ở khóc, An Như cùng khác hai cái nam người chơi đều là đầy mặt mỏi mệt. Hết chương.